Tục ngữ có câu nói rất hay, mời thần dễ, tiễn thần khó. Tuy Chu lão gia tử không náo loạn nhưng cũng khóc lóc ỉ oi, lại lục cầu xin Liên lão gia tử thu nhận Chu đại nữ. Đứa nhỏ này bình thường rất tốt, lúc nãy không biết tại sao lại như vậy. Con bé làm việc rất khỏe, một người có thể làm bằng hai người. Nhà của lão gia tử ông điều kiện tốt, xin cho nó bát cơm ăn đi. Đây không phải là chuyện một chén cơm. Liên lão gia tử rất bất đắc dĩ, nhưng nhất định không thể giữ Chu đại nữ lại được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, thời cơ edit. Phi Yên Vu sáng sớm vừa mở mắt ra, Liên Mạn Nhi liền thấy ngoài cửa bông tuyết bay đầy trời, nàng vô cùng thích thú. Đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay cho nên rất quý giá. Nàng nhanh chóng chạy đi rửa mặt, mặc vào chiếc váy áo màu hồng cánh sen mà Tiểu Hỷ lấy cho rồi hưng phấn chạy ra ngoài ngắm tuyết. Tiểu Thất cũng đã dậy từ sớm. Hiện nay Lộ tiên sinh đi rồi, Ngũ Lang lại không có nhà, Liên Thủ Tín và Trương Thị không muốn để Tiểu Thất ngủ một mình trong thư phòng ở tiền viện nên kéo con trai nhỏ đến ở cùng hai người trong đông phòng ở hậu viện. Ban ngày có Tiểu Thất theo bên cạnh, tối đến còn có thể ôm con trai nhỏ trắng trẻo mập mạp, làm cho hai người Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ đứa con trai lớn xa nhà. Tỷ Tiểu Thất được bao bọc quần áo toàn thân như một chiếc bánh bao vải bông, chiếc mũ trên đầu vương theo từng chùm bông tuyết đang chạy như điên trong viện. Nó vừa nhìn thấy Liên Mạn Nhi thì ùa chạy tới. Tính trẻ con của Tiểu Thất vẫn chưa bỏ được hết, hoặc có thể là do thân thiết với Đại Mập và Nhị Mập lâu quá nên giống như hai chú cún kia, rất thích bổ nhào vào người khác. Liên Mạn Nhi kịp thời giang tay tiếp được bánh bao vải bông Tiểu Thất đang nhào đầu đến thì khóe miệng không khỏi nhếch lên. Dạo gần đây dường như Tiểu Thất lại mập thêm chút ít, nhưng ngược lại vẫn không cao thêm được tấc nào. Trong lý thuyết Hoàng đế Nội Kinh là một loại sách thuốc, có viết, bé trai 8 tuổi bởi vì còn đang trong tuổi lớn nên phát dục chậm hơn các bé gái đồng trang lứa một chút, đến độ tuổi nhất định sẽ cao vọt lên nhanh chóng. Tiểu Thất mới chỉ hơn 8 tuổi, còn cách độ tuổi kia rất xa, mà Liên Mạn Nhi lại đang ở độ tuổi trưởng thành nên cao hơn Tiểu Thất một chút. Chỉ sợ qua 2 năm nữa thôi, Tiểu Thất nhất định sẽ cao lớn hơn nàng. Với tâm tình phức tạp, Liên Mạn Nhi vươn tay nhào nặn hai má Tiểu Thất hơi mạnh tay. Gương mặt bánh bao của Tiểu Thất bị Liên Mạn Nhi nhào nặn vân vê một hồi không còn nhìn rõ hình thù gì. Nó vừa ủy khuất chừng đôi mắt to tròn lóng lánh vừa nhẹ nhàng giãy giụa. Tỷ đệ hai người đang đùa giỡn ở hành lang, Trương Thị và Liên Thủ Tín trong phòng nghe được thì chạy ra xem. Mới sáng ra hai tỷ đệ các con đã huyên náo ồn ào rồi. Dù Trương Thị nói với ngữ điệu rất lớn nhưng khó giấu được ý cười, ánh mắt bà tràn đầy yêu thương nhìn hai đứa con nhỏ đang đùa giỡn ở hành lang. Lát sau Liên Chi Nhi, Trương Thải Vân và Lý Thị cũng ra ngoài ngắm tuyết rơi. Liên Mạn Nhi vừa buông Tiểu Thất ra, nó đã nhanh chóng nhào vào lòng Lý Thị làm nũng. Cha, cha thấy đợt tuyết này thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Bông tuyết phiêu linh bay nhẹ nhẹ trong không trung, mật độ cũng không dày. Liên Mạn Nhi hy vọng trận tuyết này có thể lớn một chút hoặc rơi lâu một chút. Lúa mì vụ đông nhà nàng rất cần một trận tuyết lớn. Cha cũng không biết nữa. Liên Thủ Tín ngẩng đầu nhìn trời rồi lại cúi nhìn lớp tuyết mỏng trên mặt đất. Mẹ thấy trận tuyết này là điểm báo tốt. Qua mấy ngày nữa nhất định sẽ có trận tuyết lớn. Lý Thị nói. Tam thập lý doanh từ bao năm qua đều rơi không ít tuyết, cho nên Liên Mạn Nhi vốn cũng không quá lo lắng. Nghe Lý Thị nói như vậy, nàng càng thêm vui mừng. Liên Thủ Tín cũng cảm thấy mẹ vợ nói có lý. Cả nhà đang ngắm tuyết, nói chuyện ở hành lang thì thấy Tiểu Khánh đi từ ngoài vào. Nàng ta đến bên cạnh Liên Mạn Nhi rồi cứ đứng ngập ngừng mãi như có điều muốn nói. Có chuyện gì hả? Ở chung đã lâu, Liên Mạn Nhi đương nhiên hiểu rõ Tiểu Khánh. Liền hỏi, thưa cô nương, em không biết có nên nói hay không? Bộ dạng Tiểu Khánh như rất muốn nói. Em cứ nói đi, nhìn em như vậy, ta mà không cho em nói, chắc chắn em sẽ nghẹn chết cho coi. Liên Mạn Nhi cười nói, nhà cũ bên kia xảy ra chuyện rồi ạ. Tiểu Khánh thầm thì bên tai Liên Mạn Nhi, hồi nãy Tiểu An ở tiệm đậu hủ đưa đậu hủ đến nói với em. Chuyện gì vậy? Liên Thủ Tín thính tai nghe được liền quay đầu lại hỏi. Tiểu Khánh chưa kịp kể chuyện thế nào thì Liên Diệp Nhi chạy đến. Bởi vì đi gấp nên mặt Liên Diệp Nhi đỏ bừng, nhìn bộ dạng như có chuyện gì rất cấp bách. Rất nhanh, nhà Liên Mạn Nhi đã biết chuyện xem mắt của nhà cũ nháo loạn ra sao. Hai cha con Chu Gia kia đang ăn và ở lì mãi trong nhà cũ không chịu đi. Sáng hôm nay hàng xóm láng giềng đều biết hết cả. Liên Thủ Tín sai người đi nghe ngóng tin tức. Cuối cùng tin tức mang về làm tất cả mọi người sửng sốt không thôi. Chuyện này không phải sáng nay mới xảy ra mà mãi tận đêm qua đã có rồi. Mấy nhà kế bên đều biết. Tuy Chu Thị nửa đêm mắng người là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng nhà cũ bên đó cho dù nháo loạn cỡ nào cũng chưa từng đến nỗi phải đánh nhau. Bình thường chỉ nghe thấy tiếng Chu Thị và Liên lão gia tử, nhưng động tĩnh đêm qua rất lớn, bên trong còn xen lẫn giọng phụ nữ lạ. Tuy vậy cũng không đến nỗi khiến hàng xóm chú ý đến, mọi người không ai chạy đến xem. Nhưng càng về sau nhà cũ càng không ngừng ầm ĩ, mọi người thấy vẫn sáng đèn nên chạy tới xem chuyện gì xảy ra. Tất nhiên mọi chuyện sau đó không thể nào giấu giếm được nữa. Đợi đến trời sáng, mấy nhà gần xa đều đã thức giấc. Thế là chuyện này lan truyền khắp thôn ai cũng biết. Lão gia tử có bị thương không? Liên Thủ Tín nghe xong vội hỏi. Dạ không ạ. Người hầu lắc đầu. Ông nội con không bị đánh nhưng đại đương gia và huynh đệ võ gia đều bị. Liên Diệp Nhi nói. Chỉ cần Liên lão gia tử với Chu Thị không việc gì thì Liên Thủ Tín không lo ngại những chuyện khác. Dù vậy, ông khó tránh khỏi tức giận. Mấy người nhà võ gia đúng là chó không thể nào chê cứt, tức là chết vẫn không thay đổi. Nhiều năm như vậy ai cũng biết rồi. Còn chờ đến kế hoạch lớn lần này sao? Con người lão gia tử luôn nghĩ ai cũng không phải người xấu. Lúc nào cũng một mực nghĩ rằng huynh đệ võ gia còn có lương tâm. Trương Thị thở dài nói. Đáng tiếc, nguyện vọng của Liên lão gia tử không thành hiện thực. Sự khoan dung, tín nhiệm của ông đổi lại chỉ được đùa bỡn và lừa gạt không chấp nhận được. Ngờ đâu nhà cũ Liên gia bây giờ lại mất hết mặt mũi. Chuyện như vậy cũng hiếm thấy. Tuy Lý Thị là người có tuổi, đã thấy qua không ít chuyện, nhưng chuyện như vậy vẫn làm bà thấy ngạc nhiên. Chuyện người ta muốn cưới cô nương ngốc về làm vợ cũng có, nhưng cô nương này bị điên quá tà dị rồi. Nếu giấu giếm được lúc xem mắt, sau này phát giác ra, ai cũng không có chuẩn bị kịp thời, lúc đó rất dễ xảy ra chuyện liên quan đến mạng người. Chuyện này thật quá đáng. Lý Thị lắc đầu nói, không nói Liên lão gia tử có ơn đối với bọn họ, mà cho dù là hàng xóm thông thường cũng không ai làm như thế. Cha, nương con đi nhà cũ rồi, lúc nãy con cũng cùng đi. Liên Diệp Nhi nói, nghe ông cụ Chu gia và huynh đệ võ gia nói bình thường Chu đại nữ không phát bệnh. Chỉ là không được đánh nàng, cũng không được đuổi nàng đi. Chỉ cần không phạm phải hai điều đó thì tất cả đều bình thường. Liên Mạn Nhi nói, bây giờ lời bọn họ nói còn tin được sao? Nếu thật là như vậy thì cũng vẫn nguy hiểm. Chu đại nữ cứ như miệng núi lửa. Liên Mạn Nhi nghĩ, nếu Chu đại nữ ở lại, không bao lâu sau sẽ bị Chu Thị mắng mỏ đến nỗi phát sinh ra những bệnh phản xạ có điều kiện khác. Cũng may là phát hiện ra lúc này đó. Nếu để gả vào rồi, với tính khí của bà nội bọn nhỏ, nhằm lúc không có người mà mắng cô nương ta, dọa đuổi nàng ấy đi. Vậy Trương Thị nhìn sang Liên Thủ Tín liền ngừng, không nói tiếp. Có chút tiếc nuối, Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương. Đương nhiên đây chỉ là trò cười. Tiểu Khánh nói, Chu lão gia tử sống chết không chịu đi là muốn để khuê nữ ở lại. Ông ta nói chỉ cần cho nàng bát cơm là được, nếu không thà rằng ông ta chết phứt cho rồi. Người ngoài nói ông ta nhìn thấu Liên lão gia tử hay mềm lòng, tâm địa thiện lương, điều kiện gia đình cũng tốt, nên muốn tìm cho khuê nữ một chốn đi về, ý là nơi chăm lo cho nàng ta suốt đời, sống rồi chết ở đó luôn. Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp. Xem ra chuyện này rất khó giải quyết. Thiệt là không có đạo lý. Thể nào cũng phải tốn kém chút tiền. Đoán chừng lão gia tử có mấy đồng bạc kia cũng đủ rồi. Vừa lúc có thể nhận được một bài học. Sau này sẽ yên tĩnh chút. Liên Thủ Tín nói. Cha không qua đó xem sao. Liên Mạn Nhi cười hỏi. Cha đi làm gì? Liên Thủ Tín nói, chuyện này không cần tới cha đâu. Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng Liên Thủ Tín không nghĩ thế. Không phải nhà cũ không cần ông giúp mà là ông không muốn đi thu dọn tàn cuộc rối ren kia. Ăn cơm đi, lát nữa có người đến tìm ta thì nói ta không có nhà. Liên Thủ Tín nói, đợi người hầu lui xuống, Liên Thủ Tín mới nói với mọi người, hôm nay ta không đi đâu hết, ta sợ có người đến tìm sẽ mất mặt. Cả nhà đều cố nhịn không cười nhưng cũng hiểu được tâm trạng ông lúc này. Cha, vậy hôm nay cha cứ ở nhà học bài với tiểu thất ha? Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Thủ Tín cùng trả lời với tiểu thất. Diệp Nhi, chắc muội chưa ăn gì phải không? Cùng ăn với chúng ta đi. Liên Mạn Nhi nói. Liên Diệp Nhi ngại ngùng từ chối đôi câu rồi cũng đáp ứng. Đợi mọi người ngồi vào chỗ, Liên Diệp Nhi lại hứng chí buôn chuyện. Hôm qua vợ nhị cậu cũng đến, sau đó bà ta không tiếng động lẻn về, vừa ra đến bên đường đã bị người ta đánh cho. Liên Diệp Nhi nói, có biết ai đánh không? Trương Thị hỏi, không biết ạ, cũng không có ai nhìn thấy. Bà ta bị người đánh nằm chèm bẹp. Sau đó có người đi nghe ngóng chuyện nhà cũ vô tình dẫm phải bà ta mới phát hiện. Bà ta nói là bị người nhà cũ đánh. Liên Diệp Nhi nói, hả? Bà ta có nói là ai không? Liên Mạn Nhi hỏi. Bà ta nói là đại tẩu. Liên Diệp Nhi nói. Vợ kế tổ hà. Trương Thị cả kinh. Liên Diệp Nhi gật đầu. Đại tẩu không nhận. Nói là tẩu ấy luôn ở trong phòng. Không hề đi ra ngoài. Kết quả thế nào? Trương Thị lại hỏi. Bà ta khóc lóc ỉ oi. Nhưng ai thèm quan tâm bà ta chứ? Liên Diệp Nhi nói. Cho dù đúng là đại tẩu đánh bà ta cũng chẳng làm gì được. Liên Mạn Nhi suy nghĩ, cười nói. Lúc này, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đang tức giận với huynh đệ Võ Gia, lại không bắt được tại trận Tưởng Thị đánh người. Bọn họ đương nhiên tin tưởng Tưởng Thị. Xưa nay danh tiếng Tưởng Thị rất tốt. So với nhân phẩm của vợ nhị cậu, mọi người sẽ chọn tin Tưởng Thị. Hơn nữa, so với chuyện trước mắt thì chuyện vợ nhị cậu bị đánh căn bản chẳng ai quan tâm. Đây đúng là không đánh thì phí mà đánh rồi cũng được xem như không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, trong náo loạn edit, Phi Yên Vu Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi nói chuyện một lát. Người hầu đã dọn bữa sáng lên. Người nhà nông ăn ngày 3 bữa, trong đó bữa sáng đơn giản nhất, bữa tối thịnh soạn nhất. Bữa trưa thì không nhất định. Vào mùa đông, ban ngày đặc biệt ngắn đi, rất nhiều nhà bỏ luôn bữa trưa, sau đó ăn tối sớm. Nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên không cần tiết kiệm bữa trưa. Lại nói, Liên Mạn Nhi luôn cường điệu nhắc nhở về tầm quan trọng của bữa sáng nên bữa sáng ở nhà nàng rất thịnh soạn. Bữa sáng hôm nay có cháo gạo kê táo đỏ, hai mâm to bánh bột mì trắng, bánh bao, bánh rán hành xốp giòn. Ngoài ra còn có canh trứng gà cho thêm sò khô, thịt bò xì dầu cắt lát thật mỏng, đậu phộng chiên, tỏi ngâm giấm, củ cải sợi chua ngọt, dưa leo muối. Sự tình nhà cũ không hề ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của các nàng, mọi người đều ăn ngon lành. Đây có thể gọi là tập mãi thành thói quen, nếu lúc nào cũng bị nhà cũ làm ảnh hưởng đến tâm trạng thì những ngày tháng này của bọn họ quả thật sống cũng không vui vẻ rồi. Ăn cơm xong, cả nhà lại tiếp tục nói đến chuyện của nhà cũ. Có thật là vợ kế tổ đánh không? Trương Thị bán tín bán nghi. Võ gia sống cách mọi người rất xa, ít khi lui tới trong thôn. Vợ nhị cậu lại không dễ ra khỏi nhà. Nếu nói huynh đệ võ gia đắc tội với người ta, đó cũng là chuyện lúc trước, khi cha của bọn họ còn sống. Bây giờ trong thôn này không ai nhắc đến chuyện của bọn họ. Cũng không nghe nói đến ai có ân oán gì để ra tay với vợ nhị cậu. Mà thời điểm ra tay cũng thật là khéo. Liên Diệp Nhi nói, không ai biết ạ. Tự bà ta nói bị đánh xong thì thấy người đánh bà ta đi vào đại môn nhà cũ. Còn nói cây gậy đánh bà ta là cây đòn cửa của nhà cũ. Nếu là vợ kế tổ đánh nàng ta, vậy thì đáng đời nàng. Trương Thị nghĩ đến chuyện năm đó kế tổ và Tưởng Thị về thu tô. Sau đó nghe được vài tin đồn liền nói, vẫn còn may là bọn họ tìm đến một cô nương nhà cũ thấy chướng mắt. Nếu mà bọn họ tìm được người mà nhà cũ coi trọng, lấy về rồi, sau này phiền phức nhất định là không dứt. Chỉ có mấy người nhà họ Võ đã phiền lắm rồi. Lý Thị thong thả nói với Trương Thị. Còn phải nói, Trương Thị gật đầu, lúc trước không phải nói cô nương đó gọi vợ nhị cậu là cô cả sao? Nếu thật lấy về, huynh đệ Võ gia sẽ bằng vai với Liên lão gia tử. Người khác làm mai không thành, chỉ có bọn họ làm được, vậy không phải là đại ân rồi sao? Lão gia tử vì để tìm vợ kế cho đại đương gia mà không thèm để ý chuyện gì. Trong nhà đang nói chuyện thì bên ngoài có người báo Liên thủ lễ đến. Diệp Nhi, cha con mới từ nhà cũ về đúng không? Có khi nào đến đây gọi thúc qua nhà cũ không? Liên thủ tín hỏi Diệp Nhi. Con cũng không biết nữa. Con người của cha con thật đúng là không dám chắc. Liên Diệp Nhi hơi rối rắm nói. Chỉ là nàng cũng không bối rối lâu. Tứ thúc, thúc cứ ở trong phòng đừng ra. Con đi nói với cha là thúc không có nhà. Lúc nãy Liên Diệp Nhi cũng nghe Liên Thủ Tín nói không muốn đến nhà cũ, do đó chủ động đi nói với Liên Thủ Lễ. Ừ, muội đi đi, đừng nói lỡ lời đấy nhé. Liên Mạn Nhi nói. Liên Diệp Nhi xuống giường đi ra tiền viện, lát sau cùng Triệu Thị quay lại. Con nói với cha rồi, cha con lại quay về nhà cũ lần nữa, con không cho nương đi theo. Vào phòng, Liên Diệp Nhi nói với mọi người. Tam bá mẫu bọn nhỏ ăn sáng chưa, ăn chút gì ở nhà muội đi. Trương Thị kéo Triệu Thị lên giường ngồi. Tẩu ăn rồi, muội đừng lo. Triệu Thị xua tay nói. Triệu Thị nhìn thấy Liên Thủ Tín ở trong phòng thì cũng không có biểu hiện kinh ngạc. Hẳn là lúc vào đã được Liên Diệp Nhi nói rõ. Tứ thúc, tứ thẩm Diệp Nhi đừng để ý. Tính cha Diệp Nhi là như vậy. Tẩu và Diệp Nhi khuyên chàng, chàng cũng không nghe. Nhìn chàng ấy chạy ngược chạy xuôi, rốt cuộc hai bên đều làm mất lòng. Để hiểu rõ con người tam ca mà, không có gì đâu. Liên Thủ Tín nói Liên lão gia tử luôn thích nói người này không có ý xấu, người kia không có ý xấu. Nhưng Liên Thủ Tín tin tưởng Liên Thủ Lễ thật sự không có ý xấu. Liên Thủ Lễ chỉ là một người đáng thương. Dù cho Liên Thủ Lễ có ý gì khác thì Liên Thủ Tín cũng nắm chắc sẽ không có chuyện gì quá to tát xảy ra. Dù không tin Liên Thủ Lễ, nhưng cũng không thể lờ đi hai mẹ con Liên Diệp Nhi được. Mọi người ngồi xuống, lại hỏi Triệu Thị về chuyện nhà cũ. Nói thế nào bọn họ cũng không chịu đi. Mặt mày huynh đệ Võ gia ỉu xìu, nếu không có người canh chừng chắc đã bỏ chạy rồi. Liên lão gia tử mềm lòng, còn cho bọn họ ăn cơm. Triệu Thị kể với mọi người chuyện mới nhất ở nhà cũ. Cũng không có gì để mấy người đó phải ăn vạ, cứ trực tiếp đuổi người là được rồi. Liên Mạn Nhi nói, con không tin nhà cũ nhiều người như vậy mà không đuổi được hai người. Ai đuổi chứ? Lão gia tử còn chưa lên tiếng. Triệu Thị nói, bá mẫu thấy mấy người nhà nhị đương gia đều rất vui mừng a. Nhà cũ muốn đánh nhau chỉ có thể dựa vào mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa, những người khác không đánh đấm gì được. Nương, nương qua đó nửa ngày là vì giúp nấu cơm hả? Liên Diệp Nhi hỏi Triệu Thị. Triệu Thị gật đầu, một mình vợ kế tổ làm không kịp. Bà nội con bị dọa ngồi trên giường. Cha con kêu mẹ giúp. Ông nội con giữ ai lại ăn cơm ạ? Cho hai cha con Chu gia, còn có huynh đệ Võ gia và vợ nhị cậu cũng ăn luôn ạ. Liên Mạn Nhi nói. Vợ nhị cậu về nhà rồi. Lão gia tử bảo hai huynh đệ Võ gia cùng ăn nhưng bị lão thái thái đuổi đi. Chỉ giữ hai cha con Chu gia lại ăn thôi. Triệu Thị nói. Nương, vậy nương với cha cũng ăn ở nhà cũ sao? Liên Diệp Nhi lại nói. Triệu Thị gật đầu, nhưng sắc mặt hơi lạ. Tiểu Hỷ, em đến nhà bếp xem có điểm tâm nóng không? Bưng lên đây. Liên Mạn Nhi phân phó Tiểu Hỷ. Nương, người ta chắc là không cho nương ngồi cùng bàn rồi. Liên Diệp Nhi tức đến đỏ mặt. Lão gia tử có bảo nương ngồi cùng. Giọng Triệu Thị có chút yếu ớt. Chắc là bà nội lại làm mặt này mặt kia với nương chứ gì. Liên Diệp Nhi bưng mặt, lát sau lại để tay xuống, nắm tay thành quả đấm. Hừ, nếu con ở đó thêm chút nữa thì tốt rồi. Biết vậy, con không ở đây ăn cơm mà đi gọi nương. Liên Diệp Nhi vô cùng ảo não, chỉ sơ ý chút xíu, Triệu Thị lại bị nhà cũ ăn hiếp. Không có gì đâu, nấu cơm là chuyện nhỏ. Nương tùy tiện làm chút là xong mà. nương cũng không ham muốn gì một bữa cơm, nếu cho nương ăn thật, nương cũng ăn không vô. Triệu thị vội nói, đây một nửa là an ủi Diệp Nhi, một nửa cũng là sự thật. Ai mà thèm mấy thứ đó chứ, chỉ là con chịu không nổi cái kiểu của bà nội, bà không xem chúng ta là người. Liên Diệp Nhi kích động, giọng nói bất giác cao lên mấy phần. Tam bá con nhất định là ngồi trên bàn ăn rồi. Liên Mạn Nhi nói, chàng ăn cùng lão gia tử. Triệu thị nói, Liên Mạn Nhi không lên tiếng. Nương, người qua đó từ sáng sớm, nhịn đói cho đến bây giờ, cha con không nói gì hả? Liên Diệp Nhi vội hỏi, hỗn loạn như vậy, ai mà để ý được chứ? Lúc nãy nương cùng cha con đi ra, cha con bảo nương về nhà ăn cơm. Triệu thị nói, dường như bà vì Liên Thủ Lễ còn nhớ được chuyện này mà trong lòng rất vui. Lúc này, Tiểu Hì đã bưng đồ ăn lên. Trương thị vội bảo Triệu thị ăn cho nóng, lại chuyển sang đề tài khác. À, Diệp Nhi, lúc nãy quên hỏi, ông nội muốn tìm cha tỷ hay là cha muội tự mình đi tìm cha tỷ vậy? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi nhìn Triệu thị, lão gia tử không nói rõ. Triệu thị trần trờ nói, chỉ là dáng vẻ ông hơi do dự, rất sầu não. Lão thái thái nói, kêu nhà cháu đi qua, còn nói muốn gọi người của nha môn tới đuổi người đi. Liên Mạn Nhi a lên một tiếng, sau đó nói chuyện khác, không nhắc đến chuyện của nhà cũ nữa. Lúc này, tình cảnh nhà cũ Liên gia rất bi thảm. Liên lão gia tử và Chu thị chuyển sang tây phòng, nhường đông phòng lại cho cha con Chu gia và huynh đệ họ Võ. Liên lão gia tử nói phiền phức là do bọn họ mang đến, vậy cũng sẽ do bọn họ thu dọn. Liên lão gia tử còn đặc biệt sai mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa canh chừng mấy người bọn họ, hứa sẽ cho Liên Thủ Nghĩa chút lợi ích. Như vậy, ông vẫn chưa yên tâm, còn sai Tưởng thị canh chừng bên ngoài. Liên thủ nhân bị đánh vết thương không nhẹ, ông ta nằm trên giường ở tây phòng. Liên lão gia tử và Chu thị ngồi bên cạnh ông ta. Hai người không quen rời xa giường gạch của mình, bây giờ chuyển qua phòng này có hơi không được tự nhiên, nhưng cũng không còn cách khác. Ông còn bảo nấu cơm cho bọn họ, nhìn đi, ăn no rồi càng có sức mà tranh cãi với chúng ta. Ta thấy hai cha con nhà kia cũng không gian, không phải là thấy nhà chúng ta có ăn có uống thì quyết định ở lì không đi đấy chứ. Chu thị oán hận nói. Chu thị nói hai cha con Chu gia đều không gian, là nói đầu óc không linh hoạt, ý là hơi ngu ngốc. Bà tưởng ta muốn sao? Liên lão gia tử nói, không cho ăn cơm. Bà nhìn lão già kia đi, sắc mặt kém như vậy, rồi còn xương cốt của lão nữa, hành hạ cả một đêm lỡ như có chuyện gì. Ta không muốn đi nha môn đâu, liên quan đến mạng người đó. Thời đại này, chuyện liên quan đến mạng người, đến nha môn, đối với mọi người chính là ác mộng. Chỉ cần dính vào, không cần biết người có phải do ngươi làm hại hay không, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì tan nhà nát cửa. Đương nhiên cũng vì ta thấy bọn họ tội nghiệp. Lão ta có lòng, chúng ta đối với bọn họ như vậy, trong lòng bọn họ cũng khó chịu, nhưng lại không nhẫn tâm hãm hại chúng ta. Dừng lại lấy hơi, Liên lão gia tử nói tiếp, giống như huynh đệ Võ gia ấy hả? Chu thị nói, đều có lòng. Lòng lang dạ sói ý, chúng ta là dân thường, gặp phải chuyện này thật là khó a. Liên lão gia tử than thở, cha ơi, người này nhất định đừng giữ lại. Liên thủ nhân vội nói, chuyện khác không nói, nàng ta đánh người, chúng ta ai cũng không chịu nổi, đánh thêm hai lần nữa thì cái mạng này không còn nữa. Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Lễ đang ngồi trên ghế dưới đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, đấu không ngừng edit, phi yên vô ý của ta là không thể giữ nàng lại. Chu thị không hề chú ý đến cái nhìn của Liên lão gia tử. Bà kiên quyết nói, đùa sao? Bà không muốn ở chung với đứa con dâu thích đánh đấm. Hơn nữa, Chu đại nữ này ăn nhiều quá thể. Chu thị có thể cho phép một người mà bà xem thường vào làm con dâu. Dù sao, mấy đứa con dâu hiện tại không có đứa nào vừa mắt bà. Nhưng bà tuyệt đối không để một đứa con dâu mà bà không thể chèn ép, lại còn có thể đánh bà bất cứ lúc nào vào cửa được. Ta không nói phải giữ nàng ta lại, còn không phải bởi vì khó đuổi nàng đi như vậy sao? Liên lão gia tử nói. Sau đó lại nhìn Liên Thủ Lễ. Lão Tam à, lúc nãy con qua nhà lão Tứ hà? Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ ngồi song song nhau trên ghế. Bởi vì lúc nãy ông ta đi vào, lão gia tử bảo ông ta ngồi chỗ này. Nghe Liên lão gia tử hỏi, ông vội ngẩng đầu lên. Dạ, con vừa đi qua nhà lão Tứ. Liên Thủ Lễ thành thực trả lời. Gặp nó rồi, con nói gì với nó? Hay, chuyện này cha cũng không muốn để nó biết, nhưng bây giờ nháo loạn như vậy, sợ là không giấu được. Con nói với nó trước một tiếng để nó có thời gian chuẩn bị cũng tốt. Liên lão gia tử thở dài, lại có chút gấp gáp hỏi, lão Tứ nói gì, khi nào nó qua? Con không gặp đệ ấy. Liên Thủ Lễ hơi ngượng ngùng nói, Diệp Nhi đang ở nhà đệ ấy. Con bé nói đệ ấy đã ra ngoài từ sớm, cũng không biết khi nào trở về. Diệp Nhi đang ở nhà lão Tứ. Vẻ mặt lão gia tử như đang nghĩ tới điều gì, chắc là cả nhà lão Tứ đều biết chuyện này rồi. Lão Tứ đi đâu chứ? Chu Thị Dịch chuyển thân thể, oán giận nói, lúc cần đến nó thì nó lại không có nhà. Nuôi đứa con trai này có tác dụng gì? Lão Tứ không có nhà, vợ lão Tứ chắc phải ở nhà chứ? Nương của nàng ta không phải còn đang ở đó sao? Nàng ta không thể ra ngoài được. Ngươi không biết bảo nàng phái người đi gọi lão Tứ sao? Bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng ta cũng không thèm qua đây hỏi thăm một tiếng. Nàng ta không phải hiền lành, hiếu thuận ư? Hiền lành, hiếu thuận cái rắm. Gần đây, trong lòng có một cảm giác tương đối lạ lùng. Chỉ cần ở nhà cũ, trước mặt con cháu, nhắc đến cả nhà Liên Thủ Tín, Chu Thị sẽ biểu hiện vô cùng khoa trương, khẩu khí nói chuyện cũng đặc biệt lớn. Đương nhiên người trong phòng không để ý đến lời Chu Thị. Lão Tam, lão Tứ đi đâu vậy? Khi nào về? Liên lão gia tử đợi Chu Thị nói xong, lại qua hồi lâu, thấy Liên Thủ Lễ không nói gì, lại hỏi, chuyện này con không biết. Bọn họ không nói. Liên Thủ Lễ nói, sau đó khẽ cúi đầu. Là Liên Diệp Nhi nói với ông Liên Thủ Tín không ở nhà. Ông muốn hỏi rõ ràng hơn nhưng lúc đó Diệp Nhi lại ngăn ông. Diệp Nhi còn khuyên ông, nói một đống đạo lý, nói ông không nên đi tìm Liên Thủ Tín. Mấy chuyện này, đương nhiên ông không nói với Liên lão gia tử. Vợ lão Tứ không hỏi gì sao, cũng không nói gì với con. Liên lão gia tử lại nói. Liên Thủ Lễ lắc đầu. Ngoài Diệp Nhi nhà mình, ông đâu gặp được người nào trong nhà Liên Thủ Tín. Liên lão gia tử nhíu mày, thở dài một hơi. Chuyện nháo tới mức này, nếu Liên Thủ Tín có thể tới sẽ dễ dàng giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Nhưng cũng chính vì chuyện náo loạn đến mức này, ông cũng không còn mặt mũi nào đi gọi Liên Thủ Tín đến. Ông ám chỉ với Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ cũng rất hiểu chuyện mà chủ động đi tìm Liên Thủ Tín. Nhưng thật là khéo, Liên Thủ Tín lại không có nhà. Trong lòng Liên lão gia tử nghi ngờ là không có nhà thật hay là trốn ta. Nhưng lời nói như vậy ông không thể nói ra. Cha, vậy bây giờ phải làm sao? Liên Thủ Nhân nghe Liên lão gia tử và Liên Thủ Lễ nói chuyện xong vội vàng ngồi dậy. Ông ta sợ Liên lão gia tử chịu không được áp lực mà đồng ý chuyện hôn nhân này. Cha, nếu cha muốn con lấy người vợ như vậy, thà rằng không có còn hơn. Liên Thủ Nhân ủy khuất nói. Liên lão gia tử không lập tức trả lời ngay. Thật ra, không cần Liên Thủ Nhân hay Chu Thị nói, ông là người đầu tiên không chấp nhận Chu Đại Nữ. Chu Đại Nữ ăn nhiều, ông có thể dễ dàng bỏ qua. Cho dù đầu óc Chu Đại Nữ có chút vấn đề nhưng vì tình thế bắt buộc, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống cùng việc chăm sóc Liên Thủ Nhân, ông cũng sẽ đồng ý. Nhưng Chu Đại Nữ vừa ngốc vừa điên, ông không thể bỏ qua được. Bởi vì như vậy không phải cưới vợ mà là rước một vị tổ tông vào nhà để cung phụng. Cả nhà không ai chịu được, hơn nữa cũng không tránh khỏi bị hàng xóm chê cười. Chỉ là làm thế nào đuổi được cha con Chu ra một cách êm đẹp mới chính là vấn đề khó khăn. Không thể không nói, đời này của Liên lão gia tử không biết phải làm chuyện gì nhất chính là gặp phải những người như vậy và hoàn cảnh như vậy. Mà người duy nhất có thể giúp ông lại không ở nhà. Mặt mũi Liên lão gia tử rúng gió, khổ não, cơ hồ có thể vắt ra nước. Chu thị nhìn ra Liên lão gia tử thật sự rất khó xử. Lão tam, ngươi nói ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện lớn làm không được, có chút chuyện còn con, đi gọi lão tứ đến thôi mà cũng làm không xong. Ánh mắt Chu thị quét tới quét lui trong phòng, sau cùng tức giận nhằm vào Liên Thủ Lễ, còn tưởng ngươi có chút tiền đồ, có thể trông cậy vào. Kết quả, ngươi vẫn là cái bộ dạng kinh hãi này. Chu thị mắng xối xả. Liên lão gia tử cúi đầu nghỉ kế, đối với những lời thóa mạc của Chu thị, ông làm như mắt điếc tai ngơ. Liên Thủ Lễ không giỏi ăn nói, nhất là khi đối mặt với những lúc Chu thị giận dữ, Liên Thủ Lễ càng không nói được lời nào, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu. Lúc nãy được lão gia tử gọi lên bàn cùng ăn cơm, nhận được quan tâm và tôn trọng. Bây giờ, chỉ trong nháy ông lại rơi xuống mặt đất giá lạnh, bị cái chân nhỏ vô tình của Chu thị dẫm lên. Chu thị nhìn thấy bộ dạng Liên Thủ Lễ như vậy, càng nhìn không vừa mắt, mắng càng lợi hại. Đến một câu hoàn chỉnh ngươi cũng không nói được, ngươi còn có thể làm được gì? Ta nói, nhìn bộ dạng này của ngươi, đồ hèn yếu, uổng công làm chủ một gia đình, không ra dáng chủ nhà, đều bị vợ và con nha đầu chết bầm kia điều khiển. Chu thị mắng Liên Thủ Lễ, lại chuyển sang mắng Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi. Liên Thủ Lễ mặt đỏ lên, ông ta cố gắng ngẩng đầu nhưng không dám nhìn Chu thị mà nhìn sang Liên lão gia tử. Nhìn thấy Liên lão gia tử, Liên thủ nhân, Liên kế tổ đều trưng ra bộ dạng rừng rưng thì tay ông bắt đầu phát run. Mà lúc này đây, Chu thị đang không ngừng mắng Triệu thị và Liên Diệp Nhi. Thực ra, Chu thị mắng như vậy chỉ là vô tâm. Bà vì quá khẩn trương, xảy ra chuyện như vậy bà không giúp được gì, lại còn bị giày vò cả đêm hôm qua không có chỗ phát tiết. Liên Thủ Lễ, còn có hai người vắng mặt Liên Diệp Nhi và Triệu thị, đúng là đối tượng tốt để trút giận. Nương Liên Thủ Lễ cố gắng lấy hết can đảm, giọng hơi run run, người mắng con thì cứ mắng con, chuyện này quan hệ gì đến mẹ con các nàng? Nương Diệp Nhi từ sáng sớm đã sang đây phụ nấu cơm, nàng vẫn chưa được ăn uống gì. Hiếm khi Liên Thủ Lễ nói giúp cho Triệu thị và Diệp Nhi, nhưng đây chính là chọc vào tâm can của Chu thị. Chu thị sao có thể để yên? Sao, ta đây là bà lão không đáng tiền, đến ngươi cũng dám nói này nọ với ta? Chu thị vươn người lên, chỉ vào mũi Liên Thủ Lễ mắng, ta dứt ruột đẻ ra ngươi, ta còn không biết ngươi sao, đồ không có lương tâm, ta biết trong lòng ngươi hận ta. Mỗi lần ở nhà xảy ra chuyện, ngươi nghe phong thanh liền chạy đến, bảo ngươi làm việc thì ngươi làm không tốt, ngươi chính là muốn đến chê cười ta phải không? Lão tam, ngươi là thứ không ra gì, trong mắt không có cha mẹ, chỉ có vợ và con gái, ta xem ngươi sau này sẽ ra sao? Ta chống mắt xem cuối cùng ngươi bị quả báo gì? Chu thị mắng người, tất nhiên sẽ dùng lời độc ác nhất, có thể tổn thương người nhất mà mắng. Đối phương càng khó chịu, bà càng thống khoái. Chỉ là, phần lớn bà còn có một cấm kỵ cuối cùng, đó là chuyện Liên Thủ Lễ không có con trai. Nhưng bây giờ, rõ ràng bà muốn động vào cấm kỵ này rồi. Liên Thủ Lễ không có con trai, sau này già rồi không có người chăm sóc, trước lúc chết không có người đưa, không có người phất cờ trước lúc động quan. Đây là chuyện vô cùng mẫn cảm của Liên Thủ Lễ. Chu thị cứ mắng như vậy, ông ta cũng chịu không nổi. Ta không phải người, ta sống phí một kiếp người. Liên Thủ Lễ ôm đầu, trượt từ trên ghế xuống quỳ dưới đất, khổ sở như muốn chui vào khe đất. Liên lão gia tử rốt cuộc từ trong suy nghĩ của ông tỉnh lại, liền nhìn thấy tình hình như vậy. Kế tổ, mau, mau đỡ tam thúc của cháu dậy. Liên lão gia tử vội nói với Liên kế tổ, quay đầu trừng mắt Chu thị. Bà nói chuyện kiểu gì vậy? Sao có thể nói những lời như vậy với lão tam? Bà như vậy có chút nào giống mẹ người ta không? Liên lão gia tử oán giận nói. Ta làm sao á? Ta đẻ ra nó, ta hút phân, đổ nước tiểu cho nó lớn lên, ta nói vài câu không được sao? Chu thị ngang ngạnh, không hề thấy mình quá đáng. Hiện nay, trên dưới Liên gia, người bà còn có thể mắng, hơn nữa chấp nhận sự mắng chửi của bà, không hề cãi lại chỉ có Liên Thủ Lễ. Bà đã rất lâu không được mắng thoải mái như vậy rồi.